Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 136, một bụng ý nghĩ xấu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nghĩ đến Diệp Tinh Ly. Anh ta nhìn Tạ Vân Lâm nói. Hôm nay anh cả anh hai cùng Bắc Bắc gặp lại. Là ngày tốt, buổi tối tôi làm chủ. Kêu Tiểu Ly, chúng ta lại tụ tập một phen. Tạ Vân Lâm không ý kiến. Em gái bọn anh ít nhiều nhờ Diệp Tinh Ly cùng Diệp Tinh Lan mới bình an lớn lên. Bọn họ như thế nào cũng cần phải cùng Diệp Tinh Ly gặp mặt. Quen biết một phen, anh ta đồng ý nói. Là nên cùng em Tư gặp mặt một phen. Buổi tối vẫn lại là anh cả tôi làm chủ. Như thế nào không biết xấu hổ cho em các người tiêu pha. Bỗng nhiên trong lúc đó, thành anh cả của hai vị thiếu gia tinh cung rồi. Cảm giác này thật sướng. Diệp Tinh Lan cong khóe miệng. Bạn gái của tôi cùng bạn gái Tiểu Ly cũng đều ở Giang Thành. Buổi tối tôi gọi bọn họ cùng đến. Người một nhà đều gặp mặt một phen. Anh cả không ý kiến chứ? Tạ Vân Lâm, đây là ý gì? Ra mắt sao? Có bạn gái có gì đặc biệt hơn người? Anh ta không có cũng không phải tìm không thấy. Anh ta là không nghĩ muốn tìm được rồi. Trong lòng anh ta châm chọc, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nếu là người một nhà, nên gặp mặt một phen, để tránh về sau gặp chuyện gì. Lụt lớn làm trôi miếu Long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà liền không tốt. Nghe Diệp Tinh Lan nhắc tới Sư Xuyến Linh cùng Lãnh Bội Ni. Diệp Tinh Bắc nghĩ tới sô-cô-la bị đổi trong tay cô. Cô quá khiếp sợ Diệp Tinh Lan rồi. Cô hoài nghi chuyện sô-cô-la trong bao tay cô bị Sư Xuyến Linh cùng Lãnh Bội Ni đổi. Cô còn chưa nói với Diệp Tinh Lan. Nhưng chuyện này không phải việc nhỏ. Cô sợ hãi như thế nào? Đều nhất định phải nói. Nếu Sư Xuyến Linh cùng Lãnh Bội Ni chỉ là ở sau lưng cho cô không vui vẻ, làm khó dễ, cô có thể giúp hai người các cô giải thích với hai người anh. Lòng dạ hẹp hòi, cô có thể cười bỏ qua, không xem ra gì, nhưng đổi đi sô-cô-la của cô, là muốn đòi mạng của cô. Loại hành vi quá ác độc này, cô cũng không muốn hai người anh mình cưới loại phụ nữ nham hiểm như vậy làm vợ. Chỉ là, cô đến bây giờ cũng không biết, người đổi đi sô-cô-la của cô, là Sư Xuyến Linh hay là Lãnh Bội Ni. Cố Quân Trục thấy cô nhìn chằm chằm gì đó trong mâm ngẩn người. Chiếc đũa trong tay đều đã chọc nát đồ ăn trên bàn ăn. Một bên khóe môi nhíu nhíu, nhìn Diệp Tinh Lan nói. Tiểu Lan, mấy ngày hôm trước, tôi và Bắc Bắc cùng đi nhà họ Giang. Trên đường, Bắc Bắc tụt huyết áp. Cô ấy lấy ra sô-cô-la trong bao tay. Nhưng tất cả sô-cô-la đều bị đổi thành một chút đường cũng không có. Cô ấy thiếu chút nữa đã chết. May mắn tôi cho cô ấy làm hô hấp nhân tạo. Thuộc hạ của tôi mua sô-cô-la mới cho cô ấy. Mới cứu cô ấy trở về. Diệp Tinh Lan ngạch gân cốt nhảy lên. Cũng không tâm tình so đo xưng hô với Cố Quân Trục. Đảo mắt nhìn về phía Diệp Tinh Bắc. Sô-cô-la là khi nào thì bị đổi. Em có hoài nghi nào không? Cố Quân Trục sớm không nói. Trễ không nói. Phải muốn vào lúc này nhắc tới Diệp Tinh Bắc phát bệnh. Chuyện sô-cô-la bị đổi. Diệp Tinh Lan lập tức nhảy cảm thấy. Sô-cô-la bị đổi. Cùng Sư Xuyến Linh và Lãnh Bội Ni có quan hệ. Diệp Tinh Bắc là muốn đem chuyện này cùng Diệp Tinh Lan nói một tiếng nhưng cô không muốn nói bây giờ. Bây giờ Tạ Vân Lâm. Tạ Cẩm Phi đều ở đây. Hoài nghi hai chị dâu tương lai của mình đem sô-cô-la chuẩn bị cứu mạng cô đổi đi. Đây là việc xấu trong nhà. Tuy trên danh nghĩa Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi cũng không là người ngoài. Nhưng dù sao vừa mới nhận nhau. Chính là thời điểm không có bọn anh nói là tốt hơn. Nào biết, cô còn chưa nói. Cố Quân Trục đã nói rồi. Đầu hàng này liền là một bụng ý nghĩ xấu. Cũng không biết mấy người anh cô đắc tội anh như thế nào. Anh bắt cơ hội liền mấy chuyện xấu của mấy người anh cô cách chương.